Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1325, địch nhân dị động. Liên tục 3 ngày thời gian trôi qua, Lý Minh mỗi ngày ban ngày không phải đi theo đội tàu ra biển thăng cấp, chính là dành thời gian tiến về Hải Lam quần đảo kiến thiết công trường. Cùng phục cừu thành tòa này cùng địch nhân đang đối mặt chỉ lãnh địa đi loanh quanh. Buổi tối chính là tham gia đấu bán kết đấu loại trực tiếp. Liên tiếp 3 ngày trận đấu, hắn lần nữa thu hoạch được 3 ngày tư cách thăng cấp. Đấu bán kết 5 ngày thời gian, đã đào thải hơn phân nửa tuyển thủ. Tựa như đêm qua, tiến đến hoàng thành sân thi đấu báo danh dự thi người chơi. Vậy mà chỉ còn lại có ngày đầu tiên báo danh người đếm không tới 1/5. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, đấu bán kết cũng đã đi tới khâu cuối cùng. Còn lại người chơi đem đại biểu thiên mệnh trận doanh tham gia đại khu lôi đài thi đấu. Chính thức cùng hỗn độn trận doanh tuyển thủ triển khai đọ sức. Chiến đấu tiến vào top 100 trận chung kết danh ngạch. Mà 3 ngày nay, Hải Lam quần đảo kiến thiết tốc độ cũng phi thường nhanh. Từ khi đại lượng công tượng sư ra biển tiến về quần đảo về sau, 4 tòa quần đảo thành thị kiến thiết thì giống mọc lên như nấm đồng dạng. Mắt thấy từng tấc khỏe mạnh thành lớn, 4 tòa lãnh địa đồng thời mở xây, hiện tại cũng nắm giữ cao cấp thành trấn quy mô. Đây là bởi vì 4 đại liên minh xưa đâu bằng nay. Bọn họ nắm giữ đại lượng sinh hoạt người chơi cùng đầy đủ tiền tài tư nguyên. Kiến tạo lãnh địa lại hết sức quen thuộc. 4 tòa lãnh địa đã đơn giản quy mô, hiện tại lại đi Hải Lam quần đảo, liền sẽ phát hiện phương Bắc Tam đảo 3 tòa bờ biển thành thị xếp thành một hàng. Chính đối phương Bắc vùng biển, ở vào 3 tòa cảng biển thành thị sau lưng nhóm trong đảo. Một tòa đại hình hòn đảo trung gian, Hải Thiên Thành trở thành cái này 3 tòa thành thị hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Các nơi trên hòn đảo thu thập tư nguyên đều bị lân cận vận chuyển đến Hải Thiên Thành nhà kho. Sau đó từ chuyên môn nhân viên quản lý căn cứ phía trước 3 tòa thành thị cần không ngừng chuyển vận tài liệu mới. Mà liền tại 3 ngày trước, Lý Minh đã phát ra mệnh lệnh, lần nữa phái ra 3 tàu chiến hạm vận tải 2 cái phân đoàn người chơi, tiếp tục dọc theo thăm dò hạm đội hàng hải lộ tuyến, lặng yên tiến về phương Bắc vùng biển tiến hành trợ giúp thăm dò hạm đội mở rộng nhân thủ, càng đại lực hơn độ nắm giữ địch nhân bên kia vùng biển tình huống. Cái này mới tăng 3 tàu chiến hạm, cũng tại 2 ngày vận chuyển bên trong đến phương Bắc vùng biển, thống nhất tiếp nhận bên kia phân đoàn trưởng chỉ huy. 3 ngày thời gian, Phượng Ngô Sơn bí mật thăm dò đã kết thúc. Phân đoàn trưởng dẫn theo còn lại hơn 60 tên người chơi đã trở về giấu ở nước ngoài trên chiến hạm. Bọn họ thăm dò địa hình tình báo, cũng để cho Lý Minh phi thường hài lòng. Phượng Ngô Sơn mỗi một điều hạp cốc, mỗi một dãy núi, đều bị những thứ này người chơi dùng ảnh chụp màn hình ghi chép vô cùng kỹ càng. Thậm chí còn chuyên môn đem ảnh chụp màn hình tập hợp về sau, chắp vá thành một tấm bản đồ bóng mờ bị toàn bộ mở ra sơn mạch địa đồ toàn cảnh. Nhưng cũng tiếc là bọn họ cũng không có tìm được Phượng Ngô Sơn nó bí ẩn thông đạo. Có lẽ tấm bản đồ này căn bản cũng không có bí ẩn thông đạo thiết lập. Liền xem như có, Lý Minh hoài nghi chỉ là hỏa phượng trong vực sâu khả năng tồn tại nó thông đạo. Nhưng hiện tại bọn hắn lại vào không được. Có bản đồ chi tiết về sau, Lý Minh biết, muốn phá hư địch nhân tử thần tế đàn kế hoạch, hiện tại chỉ có 2 loại phương án. Một loại là nghĩ biện pháp đem đại bộ đội vận chuyển đến phương Bắc vùng biển. Sau đó lần theo lần trước phân đoàn trưởng chui vào sơn mạch phương pháp, đem tận khả năng chơi nhiều nhà bí mật điều động đến Phượng Ngô Sơn bên trong. Thừa dịp địch nhân mở ra tế đàn lúc đột nhiên phát động công kích. Loại này kế hoạch quả thật không tệ. Tối thiểu nhất có thể làm cho địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. xác suất thành công khẳng định sẽ rất cao. Nhưng là, Lý Minh cẩn thận suy tư về sau, vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ kế hoạch này. Bởi vì lần này muốn phá hư địch nhân hành động, ít nhất phải phái ra đếm vạn trở lên người chơi, mới có thể tại địch nhân địa bàn đạt thành kế hoạch. Có thể đếm được vạn người chơi lặn xuống nước đổ bộ. Cần thiết hao phí lặn xuống nước đạo cụ số lượng to lớn. Liên minh trong kho hàng cũng không có nhiều như vậy đạo cụ. Mà lại mấy vạn người chơi lặng yên chui vào địa phương lãnh địa về sau. Một khi hành động dù là có thể thành công, bọn họ cũng rất khó toàn thân trở ra. Đối mặt Quang Huy Thành cùng cảng biển thành thị tiền hậu giáp kích. Lại nhiều quân đoàn cũng đem bị địch nhân ngăn ở sơn mạch trong hạp cốc toàn bộ giết sạch. Vì một cái nhiệm vụ, liên lụy nhiều huynh đệ như vậy, Lý Minh tự hỏi làm không được. Cho nên hắn từ bỏ kế hoạch này, vẫn là có ý định áp dụng trước đó cùng các đội hữu thương lượng qua kế hoạch. Trước phái xuất kỳ binh chặn đường hạp cốc, sau đó chính diện đánh tan Quang Huy Thành, triệt để mở ra Phượng Ngô Sơn thông đạo. Ba ngày nay đến, hắn mỗi ngày đều đang suy tư kế hoạch này, bởi vì khoảng cách tháng sau số 4 còn thừa thời gian đã không nhiều. Nghĩ đến kế hoạch chiến đấu, ba ngày này hắn mỗi ngày đều đang hưởng thụ điểm kinh nghiệm. Bất chi bất giác kinh nghiệm cột cũng đã lên tới 97%. Hắn tức đem thành công thăng cấp đến cấp 60. Các người chơi lên tới cấp 60, chính là một cái phi thường trọng yếu cánh cửa. Đến cấp 60 về sau, các người chơi đem sẽ mở ra chiến đấu nghề nghiệp lần thứ 3 chuyển chức. Cấp 10 thời điểm, các người chơi tiến vào Hoàng Sa Trấn mở ra lần thứ nhất lựa chọn chỉ cần. Được xưng là chuyển một cái, theo bình dân thành vì đế quốc chiến sĩ. Cấp 30 thời điểm, các người chơi tiến hành nhị chuyển, mở ra đoạn thứ hai kỹ năng thiên phú cây. Học hội càng rất mạnh hơn hung hãn kỹ năng. Đến cấp 60, các người chơi đem tiếp vào hệ thống nghề nghiệp tam chuyển. Hoàn thành hệ thống chuyển chức nhiệm vụ về sau, bọn họ đem lần nữa mở ra đoạn thứ ba kỹ năng thiên phú cây. Học hội cường hãn hơn chiến đấu kỹ năng, tỉ như Lý Minh tế tự nghề nghiệp, tam chuyển sau liền có thể học hội quần thể. Kỹ năng phục sinh, trên chiến trường một cái kỹ năng phát động, bên người thi thể sẽ bị thoáng cái phục sinh rất nhiều người. Đây cũng là thỏa mãn tương lai đại hình chiến tranh cần. Các người chơi đến cấp 60 sẽ phải thật đang đối mặt trận doanh chiến đến. Hiện tại vừa vặn là hơn 11 giờ, lập tức liền muốn tới giữa trưa. Lý Minh đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy các người chơi không ngừng công kích bay ra mặt nước dày đặc bầy cá. Ra biển luyện cấp tốt đẹp nhất chỗ chính là, bọn họ có thể ở chỗ này một mực luyện đến cấp 65 đều không cần đổi chỗ. Nếu như chờ cấp vượt qua cấp 65, cần phải nhanh hơn tốc độ lên cấp. Chỉ cần mở ra thuyền hướng về phía trước thăm dò, tiến vào đẳng cấp cao hơn vùng biển liền có thể. Tới đó, bầy cá đẳng cấp cùng thực lực cũng đem không ngừng tăng lên. Ngay cả quái vật cái đầu cũng so nơi này càng tăng lớn hơn không ít. Bất quá đẳng cấp cao tinh anh ngư quái phòng ngự cùng lượng máu quá cao. Hiện giai đoạn các người chơi căn bản không đánh nổi. Cho nên bọn họ trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể tại vùng biển này cố định luyện cấp. Minh ca, vừa mới chúng ta lưu tại Lưu Ly cung thám tử phát hiện. Địch nhân lại có người đi Lưu Ly vương thành. Phạm Hoa chợt nhưng nói ra. Há, bọn họ lại tăng thêm nhân thủ. Lần này bao nhiêu người? Lý Minh vội vàng hỏi. Từ lần trước theo Thiên Giai Sơn sau khi trở về, hắn liền lập tức an bài một số đầu não thông minh. Thân thủ không tệ tinh anh người chơi tạo thành tiểu đội. Sau đó sẽ tiến vào địa đồ vị trí cụ thể thông báo cho bọn hắn. Để bọn hắn tiến về thâm uyên dưới đáy Lưu Ly Vương Cung. Thay phiên trực ban cẩn thận đề phòng chỗ đó tình huống. Bởi vì đối phương thế nhưng là trong lòng đất dưới. Không ngừng tìm kiếm lấy bí mật thông đạo phương vị. Một khi để bọn hắn tìm tới đả thông địa đồ biên giới mật đạo, tình huống nhưng là phiền phức. 3 ngày thời gian trôi qua, địch nhân ở cung điện dưới lòng đất bên trong hành động theo không từng đứt đoạn. Tới tới lui lui xuyên thẳng qua tại vương thành hai bên. Nhưng là cũng không có gia tăng nhân thủ tình huống xuất hiện. Nhưng hôm nay, tựa hồ tình huống có chút không đúng. Thám tử phát tới tin tức, lần này tiến vào Lưu Ly Vương cung địch nhân, trọn vẹn gia tăng mấy ngàn người, mà lại hành động tốc độ cực nhanh. Bọn họ hoài nghi đối phương là tìm tới đầu mối gì. Phạm Hoa nhíu mày nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.